Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 591, không cảm động. Phương Ninh đem việc vặt giao cho Trịnh Đạo, còn có đại gia, mình lại đi tranh thủ lúc rảnh rỗi, vụng trộm chơi game. Bất quá hắn không có nhàn bao lâu, liền phát sinh một kiện để hắn lửa giận trùng thiên sự tình. Kém chút để hắn đem vừa mua máy móc bàn phím đập. Lúc này, hắn chính thông qua hệ thống thị giác nhìn xem phía dưới thảm thiết một màn. Chỉ gặp đây là Thần Châu, một cái bình thường sơn thôn. Ở vào trong một vùng núi, chỉ có một đầu gập ghềnh kéo dài đường núi cùng bên ngoài một đầu rách nát đường cái tương liên. Có thể nghĩ, như thế giao thông không tiện, nơi này sẽ có nhiều vắng vẻ lạc hậu. Sự thật cũng là như thế. Thấp bé gạch mộc phòng, mấp mô đường đất, nghiễm nhiên vẫn là thế kỷ trước thôn trang bình thường. Nhưng mà như vậy dạng một cái không tranh quyền thế địa phương, lại đụng phải tay bay vạ gió. Toàn bộ thôn trang im ắng, không có một tiếng phổ biến nông thôn chó sủa gà gáy âm thanh. Tương phản, từng đạo dày đặc mùi máu tươi từ từng tòa rách nát thấp bé trong viện truyền đến. Bên trong chạy đến từng cái lão nhân, phụ nữ, số rất ít người trưởng thành, còn có lưu thủ hai tử. Từng cái ngửa mặt hướng lên trời, trước trên trán giải lấy từng cái lỗ nhỏ, ẩn ẩn có thể thấy được màu trắng, hết sức kinh khủng quỷ dị. Đáng hận, hắn nắm chặt nắm đấm, thấp giọng nói, ai làm? Hẳn là cái kia phệ não nguyên trùng, ta từ hệ thống trên bản đồ nhìn thấy nó xuất hiện qua ở đây. Lập tức Nazi tới, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước, lại để cho nó chạy. Đại gia đồng dạng thấp giọng nói, đều tại ta, nếu là ta chẳng phải ham chơi, có lẽ bọn hắn liền sẽ không như vậy chết thảm. Phương Ninh ôm đầu, lại không một tia vui đùa tâm tình. Kỳ thật thảm như vậy sự tình, nguyên khí thời đại mở ra về sau, nhiều lần phát sinh, trùng ma tàn phá bừa bãi một lần kia, liền là như thế, so cái này còn khốc liệt hơn. Vô số biến dị đại hoàng phong tại Nam Bộ vùng núi tàn phá bừa bãi, diệt trại đông đảo, chỉ là những sự tình kia, cơ bản cùng hắn không có quan hệ, hắn chỉ là cái quần chúng. Đợi đến hiệp khách giáp lúc chạy đến, thảm kịch đã phát sinh, muốn làm liền là đem kẻ cầm đầu tru sát. Nếu như một màn này chỉ là hắn từ mạng lưới tin tức bên trên nhìn thấy, vậy hắn chỉ sẽ cùng phổ thông ăn dưa quần chúng như thế, ai thán vài câu, phát mấy cái bình luận, sau đó không có cái gì sau đó, hắn hay là nên làm gì làm cái đó. Dù sao hắn không phải thánh nhân. Mà bây giờ, hắn cảm thấy nếu là hắn có thể nhiều cố gắng một điểm, có lẽ liền có thể tránh khỏi cái này thảm kịch phát sinh. Nếu như ta có đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu, trước đó có thể phối hợp ngươi kịp thời phóng xuất ra thiên địa song bia, phong ấn chặt vùng không gian kia, có lẽ con này kẻ cầm đầu liền sẽ không chạy mất. Phương Ninh ôm đầu, nỉ non nói. Đúng lúc này, một cái vẹt mơ co thanh âm tại lỗ tai hắn vang lên. Lão đại, cái này không liên hệ gì tới ngươi. Ta cùng ếch xanh đại ca, vừa mới phong cấm quá một lần thiên địa. Tiêu hao rất lớn, trong thời gian ngắn không thể lại dùng. Địa bia vẹt lời nói, để Phương Ninh cảm giác tội lỗi giảm bớt không ít. Cái này để trong lòng hắn có chút cảm kích. Phàm là hướng về hắn nói chuyện người, hắn đều hội ghi ở trong lòng. Lập tức liền quyết định, về sau phải thật tốt đối đãi cái này hai cái khí linh. Không có thể đem bọn họ đơn thuần khi trở thành pháp bảo công cụ đối xử. Bọn chúng thế nhưng là thiên đạo xuất gia, linh tính độ cao, còn xa hơn thắng đại đa số nhân loại. Phương Ninh cũng không phải là buồn xuân thương thu ra băng. Hắn đi theo đại gia chạy ngược chạy xuôi, nhìn qua quá nhiều thảm thiết cảnh tượng, người chết, đó là nhìn quen lắm rồi. có thể nói nguyên khí thời đại về sau, ngày nào đó nếu như không có không phải bình thường tử vong, mới không bình thường. Hiệp khách giáp tự nhiên không phải vạn năng, có thể đem đại bộ phận điểm tai họa nhân tố bóp chết tại nảy sinh trạng thái. Đã để rất nhiều người khiếp sợ không thôi, đã việc này không phải hắn nổi, hắn tự nhiên rất nhanh khôi phục lại. Đáng hận Lăng Vân Tử, quả nhiên đủ hung ác, đây là đang hướng chúng ta tạo áp lực a. Phương Ninh từ trong thống khổ khôi phục lại về sau, lập tức đoán được chân tướng. Phương Ninh nói xong, bước nhanh đi vào Long Uy Thần Ngục. Anderson sớm ở một bên đứng hầu, gặp hắn tiến đến, lập tức chào đón, đi với ta giáo dục thất. Ta muốn ở một bên nhìn ngươi như thế nào giáo dục Lăng Vân Tử. Phương Ninh oán hận mà nói lấy. Mặc dù không phải mình nổi, nhưng cái này một ngụm nộ khí thế nhưng là giấu ở trong lòng. Từ khi tạo ra phi kiếm, lực cơ động tăng nhiều. Phương Đông Hải đăng tên, tùy theo truyền lượt toàn cầu. Loại này bởi vì nguyên khí thời đại mở ra, vô tội chịu chết thảm thiết sự tình càng ngày càng ít, hiện tại đại gia vừa học hội Nazi chi thuật, mạnh tới đâu địch cũng khó có thể đào thoát, nhưng mà hôm nay một màn, vừa hung ác địa đánh hắn mặt, cái này khiến hắn lần nữa minh bạch, đạo cao một thước, ma cao một trượng, ngàn dặm bắt trộm dễ, ngàn ngày phòng trộm khó, chi lý, mặc dù đại đa số người không biết hiệp khách giáp liền là hắn, nhưng vẫn là có người biết. Tin tưởng người kia chỉ sợ trong bóng tối lạnh cười. Phương Ninh rất rõ ràng chính mình là sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi yên vui tính tình. Nếu như ở vào nghịch cảnh, ngược lại có thể tìm đường sống trong chỗ chết. Ở vào thuận cảnh, lại sẽ từ từ hủ hóa sa đọa, trở nên lại lười lại kéo. Dạng này người kỳ thật có rất nhiều. Hậu đường Trang Tông Lý Tồn Úc liền là trong đó điển hình. Âu Dương Văn Chính Công còn chuyên môn làm qua một thiên văn chương đến nói chuyện này. Âu Sầu có thể hưng quốc, an nhàn hưởng lạc có thể vong thân, tự nhiên lý lẽ vậy. Phương Ninh yên lặng đọc lấy một câu nói như vậy, sau đó nặng nề nói, đại gia, ngươi về sau nhưng phải thật tốt cố gắng, không thể an nhàn hưởng lạc, không nên cảm thấy mình thần công đại thành, thiên hạ đã định, liền không muốn phát triển. Ếch, đại gia không hiểu chịu một cục gạch, lập tức 10 điểm buồn bực nói. Lời này không nên đối tự ngươi nói mà. Thân thể ta đã bị ngươi nắm quản, đương nhiên muốn nói với ngươi. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Đại gia á khẩu không trả lời được. Ít khi mới nói, vậy ngươi không cần nói. Ta tuyệt đối sẽ không an nhàn hưởng lạc. Bởi vì thăng cấp cùng mạnh lên chính là ta sinh tồn toàn bộ ý nghĩa. Chính là ta niềm vui thú chỗ. Ta bản thân liền là một cái trò chơi diễn hóa đến. Ta lúc nào không muốn phát triển quá. Như thế rất tốt. Phương Ninh hết sức vui mừng. Vừa hướng lời nói, hắn một bên mang theo Anderson đi vào giáo dục thất. Rộng thùng thình giáo dục trong phòng. Chừng hơn ngàn mét vuông. 9981 giáo dục dụng cụ bày ra phòng học hai bên, chen lẫn cây gậy, roi sắt, bàn ủi, chậu than, lạch ánh sáng chập chờn, lẫm liệt sinh uy, nhìn như bình thường vật, kỳ thực vật nào cũng là thần hồn khắc tinh. Vào tới cửa này, hồn hồn đều muốn nhìn mà phát khiếp, nhận qua một lần, từng cái đều muốn hối cải để làm người mới, nhưng mà số ít ngoan cố không thay đổi người cũng là có. Dù sao thiên hạ luôn có giáo dục không đến ngoan cố phần tử. Tỷ như bốn thủ xà quái A Cha Hy Hữu, còn có Lăng Vân Tử hàng ngũ. Phương Ninh liếc nhìn một chút, hết sức hài lòng. Hiển nhiên nơi này có tỉ mỉ giữ gìn, mỗi dạng dạy học công cụ đều là mới tinh. Hắn sau đó búng tay một cái, ít khi Lăng Vân Tử liền xuất hiện đang giáo dục trong phòng. Chỉ gặp hắn nhắm nửa con mắt, vẫn còn đang đánh ngồi. Phương Ninh hết sức hài lòng. Đại gia ngốc là ngốc điểm, nhưng đầy đủ cố gắng. tiến bộ nhanh chóng. Lúc này, Lăng Vân Tử tựa hồ phát hiện chung quanh có người, đã mở to mắt, ha ha, lại đi vào nơi này. Xem ra ta cái kia phệ não nguyên trùng khó đối phó a. Trên mặt hắn hiện lên vẻ tươi cười, nghiễm nhiên một ác ma. Ngươi cái này lão tư, vì sao tâm lý như thế vặn vẹo? Xem mạng người như cỏ rác, ngươi cũng xứng làm tu đạo người. Phương Ninh tuy biết vô dụng, vẫn là vô ý thức lên án mạnh mẽ đường. Ha ha, đại đạo ở trên, 3000 bằng môn, ai nói cho ngươi nói không thể sát sinh? Ngươi lại như thế nào? Ngươi đã có thể sát sinh, vậy liền có thể bị giết. Bớt nói nhiều lời, ngươi cái này chút hình cũ, tại lão phu trong mắt, hơn hết là trò trẻ con. Lăng Vân Tử cười lạnh nói, ngu xuẩn mất khôn. Phương Ninh tức giận đến cắn răng, sau đó đối Anderson đường, tiểu an tử, hào hào dạy một chút hắn, cho hắn biết cái gì gọi là yêu cùng chính nghĩa. Là, tiên sinh, Anderson đưa tay hướng gian phòng một góc chỉ đi, một cái roi sắt lập tức phiêu khởi, đi vào Lăng Vân Tử trước mặt. Lăng Vân Tử bình chân như vậy, 9981 giáo dục thủ đoạn ở trên người hắn, tựa hồ không thấy bất kỳ tung tích nào. 10 điểm hổ thẹn, tiên sinh, lão tặc này chỉ sợ là đã sớm đem thần hồn tu luyện tới kim cương chi cảnh. Vạn vật khó thương, cái này chút giáo dục thủ đoạn, không cách nào có hiệu quả. Anderson một mặt xấu hổ nói, hắn đến cùng vẫn là tu vi cạn, những cao nhân này thủ đoạn, đã khó có thể ứng phó. Ha ha, không gì hơn cái này, các ngươi những thủ đoạn này, so với lão phu biết, thế nhưng là kém đến quá xa. Lăng Vân Tử lắc đầu liên tục, đáng hận, ngươi liền không sợ bản tọa diệt ngươi thần hồn không thành. Phương Ninh hung hăng nói, diệt thật lãng phí, đem nó chế tạo trở thành pháp bảo tốt bao nhiêu. Đại gia tranh thủ thời gian dập tắt Phương Ninh, lửa giận, tránh khỏi lãng phí đồ vật. Ếch, ngươi ít ảnh hưởng tâm tình ta. Phương Ninh 10 điểm im lặng. Ha ha, ngươi không diệt được, lão đạo còn có dành trước, còn có thể chết rồi phục sinh. Các ngươi có thể làm khó dễ được ta, sẽ nói cho các ngươi biết một câu, nguyên trùng hấp thu đến đầy đủ dinh dưỡng, 3 tháng về sau liền có thể lại sinh sôi ký sinh một lần. Ha ha ha, đúng lúc này, đột nhiên liền nghe đến, bang, một tiếng. Hắn tiếng cười đột nhiên ngừng lại, chỉ gặp Lăng Vân Tử như là gặp đòn nghiêm trọng bình thường. Lập tức uể oải ngã xuống đất, tiếp lấy, bang bang, âm thanh không ngừng ở trên người hắn vang lên. Bắt đầu hắn còn điềm nhiên như không có việc gì, mặt không đổi sắc, sau đó liền có một tia thống khổ xuất hiện, lại sau đó, cả người đau đến hét thảm lên. Điều đó không có khả năng, ta thần hồn mạnh, kim cương bất hoại, ngươi đây là thủ đoạn gì, lại còn có thể làm cho ta cảm thấy như thế thống khổ. Hừ hừ, hiện tại ngươi cũng biết đau đớn, cái kia chút bị ngươi giết người, chỉ lại so với ngươi đau hơn. Phương Ninh hung hăng nói xong, hắn không có nhìn người thụ giáo dục ham mê, đã biết ngọn nguồn hắn, vứt xuống câu này về sau, tại Anderson kính trọng ánh mắt bên trong, ngẩng đầu một mình rời đi giáo dục thất. Đi ra về sau, hắn lập tức hết sức vui mừng nói, đại gia, ta ngày bình thường thật là trách oan ngươi, nguyên lai thời điểm then chốt, ngươi đến cùng vẫn là đứng ta một bên, hướng về ta, vừa rồi ngươi thế mà chủ động vì ta xuất khí, thật là cảm ơn a. Kỳ thật ta sớm nên nghĩ đến để ngươi xuất thủ, thiên địa hai bia thân là thiên đạo pháp bảo, kiên cố vô cùng, đều có thể bị ngươi ẩu đả đến tím xanh một mảnh. Đau cho chúng nó, cho tới bây giờ còn hận ngươi tận xương. Cái này Lăng Vân Tử thần hồn lợi hại hơn nữa, vậy không có khả năng hơn được bọn chúng. Ngươi đang nói cái gì? Nghe không hiểu, ta chính là muốn nhìn một chút hắn cái gọi là kim cương thần hồn chất liệu như thế nào. tương lai tốt chế tạo thành pháp bảo gì? Lúc nào nói muốn vì ngươi xuất khí? Lại nói ngươi sinh khí cùng ta có quan hệ gì? Ta lại không phải là các ngươi nhân loại, sẽ không sinh khí, đại gia khốn hoặc nói. Rất tốt, Phương Ninh nghe vậy ngẩn ngơ, nhẫn nhịn hồi lâu mới nói. Ta vốn còn muốn tạ ơn ngươi một hai, nguyên lai là ta tự mình đa tình. Cái kia liền không có tạ ơn lý do. Ếch, kỳ thật vừa rồi chính là ta lòng đầy căm phẫn. Thực sự nhìn không được, cho nên mới hội chủ động xuất thủ giáo huấn lão đầu kia. Ngươi nhìn ta đối với ngươi tốt bao nhiêu? Ngươi cảm động không? Đại gia vội vàng nói. Đã chậm, ta đã không cảm động. Phương Ninh phối hợp đi ra Long Ngục. Đáng giận a, trung thực hệ thống liền là ăn thiệt thòi. Đại gia hậm hực đường. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.